Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 703, lão sư không gả. 21. A Hát, Bắc Đường lão sư, ta còn là vị thành niên, ngươi ban ngày dẫn ta tới chỗ như vậy không tốt sao? Minh Thù nhìn lấy trang trí xa hoa khách sạn, biểu tình hơi quỷ dị. Đầu óc ngươi bên trong cả ngày nghĩ gì? Bắc Đường ấn nàng đầu một chút, miệng nhà nó ban ngày không thể, giữa đêm liền có thể sao? Minh Thù hất ra tay của hắn, lay xuống bị lộng loạn tóc. Một cái nam nhân mang một cái tiểu cô nương tới khách sạn, có thể có cái gì? A, nam nhân, Bắc Đường, bóp chết nàng. Bắc Đường ngăn chặn nội tâm nổ tung, không ngừng tự nói với mình tĩnh táo hơn. Phải có kiên nhẫn, phải cố gắng yêu mến xà tinh bệnh. Bắc Đường dắt nàng đi vào bên trong. Bắc Đường trước mang nàng đi ăn đồ ăn, còn đổi một bộ lễ phục, không sai biệt lắm chờ đến trời tối, mới mang theo nàng hướng trên lầu đi. Mới vừa đi ra thang máy, một cái nam nhân liền cười ha hả chào đón, mặt đầy nhún nhường. Bắc tiên sinh, không có từ xa tiếp đón, ngài muốn tới làm sao cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi. Ta tốt phái người đi đón ngài. Người này Minh Thù lần trước từng thấy, hình như là To Phong tập đoàn chủ tịch. Không biết tại sao cho Bắc Đường lấy lòng. Bắc Đường ngữ khí nhàn nhạt cùng đối phương hàn huyên đôi câu. Vị này chủ tịch là một cái tinh danh, biết Bắc Đường không muốn nhiều lời, liền dẫn hắn đi vào bên trong. Đây cũng là một trận yến hội, người làm chủ chính là To Phong tập đoàn chủ tịch. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Liếc nhìn lại, mập mờ tia sáng xuống. Đàn ông âu phục, nữ sĩ hoa lệ lễ phục, y hương tấn ảnh, bữa tiệc linh đình. Một hồi để cho A Sâm đi theo ngươi, đừng có chạy lung tung. Bắc Đường kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn một chút, không nên cùng người xa lạ tiếp lời. Sau lưng Bắc Đường chỉ đi theo hai người, trong đó A Sâm chính là một trong số đó, cũng là Minh Thù thấy nhiều nhất một người. Ngươi đi làm cái gì? Nói chút chuyện, đàm luận ngươi dẫn ta làm gì? Có bệnh, Bắc Đường, lão tử là có bệnh. Nếu không làm sao sẽ nhịn ngươi lâu như vậy? Ta không yên tâm một mình ngươi về nhà. Bên kia có ăn, có thể để cho A Sâm dẫn ngươi đi. Bắc Đường nội tâm miệng nhà nó, trên mặt còn phải giả bộ cưng chiều bộ dáng. Buổi tối không cho phép ăn quá nhiều. Bắc Đường vừa đi, Minh Thù liền hướng để đủ loại thức ăn bàn dài đi tới. A Sâm làm hết phận sự đi theo sau lưng nàng. Tiểu thư, ngài chớ ăn nhiều như vậy, chống tiên sinh sẽ nổi giận. A Sâm thấy Minh Thù một mực không dừng lại tới, có chút không yên lòng nhắc nhở. Không căng được, yên tâm, ta có thể giải quyết. Những vật này đều không giải quyết được, chậm sợ là sống uổng. A Sâm, nơi nào có nữ hài tử như vậy ăn đồ ăn, không sợ mập sao? Lúc trước Nam Chi tiểu thư khẩu vị không được, tiên sinh thay đổi tính để cho nàng ăn nhiều một chút. Hiện tại mất trí nhớ, tiên sinh cả ngày sợ nàng ăn trống. Minh Thù không biết A Sâm nghi ngờ, chậm rãi ăn, tầm mắt bất ngờ quét qua trong sân. Nàng không phải là lăn lộn cái vòng này, tự nhiên không quen biết bất cứ ai. Minh Thù quay đầu liền bắt đầu khen điểm tâm. Quán rượu này ngọt có điểm không tệ. A Sâm suy nghĩ một chút. Tiên sinh nói qua Nam Chi tiểu thư thích gì, thì phải cho nàng lấy được. Cho nên muốn trói. Nha không đúng. Mời làm đồ ngọt điểm tâm sư phụ trở về. Ừ. A Sâm lấy điện thoại di động ra phân phó người phía dưới đi làm. Minh Thù uống không ít thức uống, có chút mắc đái. Nàng quay đầu đối với A Sâm nói, ta đi cái phòng vệ sinh. A Sâm rất tẫn trách, Nam Chi tiểu thư, ta phải đi theo ngài. Người phải cùng ta vào nhà cầu nữ. Ta chờ ở bên ngoài ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù yên lặng, Bắc Đường có phải hay không là để cho ngươi dám thị ta? Không dám, tiên sinh là để cho bảo vệ ta an toàn của ngài. A Sâm có chút khóc không ra nước mắt. Tiên sinh không cho Nam Chi tiểu thư cùng nam nhân khác nói chuyện, hắn có thể không đi theo sao? Yêu cùng liền cùng đi. ngược lại một hồi đứng ở nhà cầu nữ bên ngoài bị vây xem cũng không phải là nàng. Minh Thù dựa theo người hầu chỉ dẫn, xuyên qua lớn như vậy hội trường. Du Viễn, Bùi Cẩn mới vừa rồi để cho ta ở chung với ta, ngươi còn nói hắn, ngươi nghĩ tới ta tức giận sao? Nhưng là, hừ, thời gian bây giờ là của ta. Minh Thù bước chân một hồi, nhìn về phía tia sáng hơi tối xó xỉnh. Thanh Vân hiện tại đã tan học, An Khả Khả cùng Du Viễn xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Minh Thù quyết định trước đi giải quyết một cái sinh lý nhu cầu, sau đó sẽ suy nghĩ kéo giá trị cừu hận vấn đề. Chờ Minh Thù giải quyết được, đi ra tại hội trường tìm một vòng, nhưng mà nàng cũng không thấy Du Viễn, chỉ thấy An Khả Khả cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ. Mạc Nguyên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Vẫn cùng An Khả Khả tại một khối. Ngụy nữ chủ hào quang đã bắt đầu chiếu khắp đại địa rồi hả? Mạc Nguyên cùng trong hình nhìn qua không có gì khác biệt. Nhanh 40 tuổi tác, lại không có chút nào lộ vẻ già. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều lộ ra nam tử trưởng thành mị lực. Mạc Nguyên, tìm ngươi nửa ngày. Váy đỏ cổ áo hình chữ V nữ tử khoác ở Mạc Nguyên. Nụ cười kiều mị, vị này là... Xin chào, ta là Mạc lão sư học sinh. An Khả Khả vội vàng nói. Học sinh nha, nữ tử kéo dài thanh âm, mang theo hờn dỗi. Người diễm phúc này cũng không cạn đây. Chớ nói bậy bạ, Mạc Nguyên nói. Vị tỷ tỷ này, ta cùng Mạc lão sư chẳng qua là ngẫu nhiên gặp. An Khả Khả cũng giải thích. Chỉ đùa một chút, khẩn trương cái gì? Nữ tử che miệng cười. Ngược lại hỏi Mạc Nguyên. Ba ta ở bên kia đây, người phải đi gặp thấy sao? Mạc Nguyên thần sắc có chút buồn khổ. Coi như hết, nhiều người như vậy, một hồi ồn ào không tốt. Nữ tử bĩu môi một cái, tựa hồ có hơi mất hứng. Vậy ngươi và ngươi đáng yêu học sinh đợi đi, ta đi trước. An Khả Khả cùng Mạc Nguyên lại nói mấy câu, chờ Du Viễn trở lại, hai người mới tách ra. Minh Thù nhìn lấy Mạc Nguyên đứng ở xó xỉnh, ánh mắt của hắn rơi ở trong đám người, phảng phất không có tiêu cự, cũng không biết đang nhìn ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Nguyên vẫn đứng không động, cô gái kia cũng không trở lại. Minh Thù nhìn đến có chút buồn chán, nàng chuyển cái phương hướng, tìm một chút nàng tiểu khả ái. Hội trường người lui tới rất nhiều, Minh Thù nhìn hoa cả mắt, cuối cùng đang thả thức uống địa phương tìm được người. An Khả Khả chính nhìn quanh trái phải, dường như đang quan sát người, thấy không người chú ý nàng, nhanh chóng đem đặt ở ranh giới hai chén thức uống trao đổi. Cơ hồ là tại đồng thời, liền có một cô nương theo khác một vừa đi tới, đem bên trong một ly đưa cho An Khả Khả, còn kéo tay của An Khả Khả cười cười nói. An Khả Khả cũng rất phối hợp, nhìn lấy nữ sinh đem thức uống rồi. Minh Thù, lại không thể có điểm ý mới sao? Mang đến hiện trường tỉ võ cũng được à? Nữ sinh rất nhanh có cái gì không đúng lên. An Khả Khả quan tâm đỡ nàng, mang nàng đi nghỉ ngơi phòng. Minh Thù đi theo An Khả Khả. An Khả Khả đẩy cửa thời điểm, nàng xem đến phần sau hoàn toàn là nghênh ngang tới Minh Thù. Chân mày nhất thời vặn một cái, đáy mắt cực nhanh dũng động lấy hận ý. Nhưng nàng lúc này không muốn chọc Minh Thù, cho nên nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Ngay tại nàng đóng cửa thời điểm, một cái thuần trắng tay đem cửa ngăn trở. Lực đạo lớn, nàng hoàn toàn không có biện pháp đóng cửa. Cười tủm tỉm mặt xuất hiện tại giữa khe hở. Nam chi ngươi muốn làm gì? An Khả Khả chỉ đành phải lên tiếng. Ôn chuyện một chút nha. Chớ khẩn trương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.